Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Lão Hổ Phát Uy. Lữ Thiên nhớ kỹ, lần trước tại Yên Vũ Lâu thời điểm chính là bị khinh bỉ qua một lần. Hiện tại thế mà còn tới. Xem ra Lão Hổ không phát uy ngươi coi ta là con mèo bệnh a. Vừa nghĩ tới nơi này, Lữ Thiên chính là lộ ra nụ cười xảo trá. Cái này đưa tới cửa, đưa đến bên miệng mỹ vị, hắn cũng không thể đủ buông tha a, bằng không chẳng phải là chấp nhận hắn không được. Ngươi sẽ không phải là lo lắng ta, cho nên đêm khuya chạy tới thăm hỏi ta đi. Lữ Thiên khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, ánh mắt lóe lên nhìn xem Tiêu Sắc. Tiêu Sắc cảm thụ được Lữ Thiên xâm lược tính ánh mắt, không chỗ ở lui về sau, rất nhanh liền chống đỡ tại trên cửa. Không có đường lui, người suy nghĩ nhiều, ta chính là nghĩ đến Quan Tinh Cư ngắm sao. Tiêu Sắc ánh mắt né tránh, có chút không dám cùng Lữ Thiên đối mặt. Ồ, dạng này à, Lữ Thiên nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Tiện tiện, để Tiêu Sắc nghiến răng nghiến lợi. Đúng, ta chính là tới nhìn ngươi một chút chết hay không. Xem ra ngươi trôi qua rất thoải mái a. Còn trọng thương cái giám. Tiêu Sắc cả giận, lúc trước Lữ Thiên kia phiên vân phúc vũ bộ dáng giống như là thụ thương dáng vẻ a. Đây là lừa gạt tình cảm của nàng, thua thiệt nàng còn như vậy lo lắng, nguyên lai đều là dư thừa. Ta đây là chữa thương đâu. Ngươi không tin? Lữ Thiên ta ta cười, cứ như vậy nhìn xem Tiêu Sắc. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Sắc hai tay ôm ấp ở trước ngực, cảnh giác nhìn xem Lữ Thiên. Ta thụ thương, đương nhiên là cần ngươi giúp ta chữa thương tương đương, Lữ Thiên mập mờ nói. Nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Chữa thương? Ta sẽ không chữa thương. Đã ngươi không chết vậy ta liền đi trước. Tiêu Sắc quay người chính là chuẩn bị mở cửa phòng rời đi. Nàng một khắc đều không muốn lại tại nơi này ở lại nữa rồi. Lữ Thiên ánh mắt để nàng tâm thần có chút không tập trung. Ai tương đương đã đều tới, làm gì gấp gáp như vậy đi đâu. Ta dẫn ngươi đi xem Tinh Tinh. Lữ Thiên từ phía sau giữ chặt Tiêu Sắc, mang theo nàng hướng phía suối nước nóng đi đến. Suối nước nóng nơi này đã từng bị nhị cấp phá hư qua, nhưng bây giờ đã là hoàn toàn chữa trị, mà lại so trước đó càng thêm thoải mái. Bóng đêm yêu mỹ, ngươi thả ta ra. Tiêu Sắc tại Lữ Thiên trong tay giãy giụa lấy, sắc mặt ửng đỏ, như một vòng dáng chiều bay lên. Dù cho là tại cái này đêm tối ánh nến phía dưới đều lộ ra như vậy mê người. Không nên động, ngoan, ngươi nhìn, trên trời Tinh Tinh. Lữ Thiên chỉ vào trên bầu trời Tinh Tinh đạo. Xác thực, nơi này là Tây Lương Thành tốt nhất xem sao địa điểm. Tinh Tinh nháy mắt, ở trên bầu trời lóe lên, còn có một chút sao trời ở trên bầu trời vạch ra một đầu thật dài quỹ tích, chói lọi mà thần bí. Trong lúc nhất thời, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi Tiêu Sắc ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bầu trời, đôi mắt lóe sáng, môi của nàng hồng nhuận oánh trạch, từng tia mê người khí tức tự động lan ra. Đây là Tiêu Sắc thực chất bên trong mị hoặc. Lữ Thiên nhất thời gian có chút nhìn ngây người, ôm trầm Tiêu Sắc chính là nặng nề mà hôn lên. Màu đen quần áo bó phác họa ra Tiêu Sắc có lồi có lõm dáng người, càng là một nháy mắt kích phát ra Lữ Thiên hỏa khí. Ô ô ô, Tiêu Sắc bị Lữ Thiên bất thình lình động tác giật nảy mình, chỉ có thể nghẹn ngào phản kháng. Nhưng Lữ Thiên chỗ nào quan tâm nàng, bắt đầu mình như gió bão mưa rào động tác. Tiêu Sắc miệng bị cậy mở, ánh mắt từ từ mê ly. Đừng ở nơi này, Tiêu Sắc thì thầm nói, thanh âm giống như là con muỗi ong ong im ắng. Tốt, đi tới mặt. Lữ Thiên nhìn xem Tiêu Sắc này tấm kiều diễm ướt át bộ dáng cười nói. Ôm ngang Tiêu Sắc đi vào trong ôn tuyền, mới vừa vào suối nước nóng, Tiêu Sắc như ngà voi trắng muốt thân thể chính là xuất hiện tại Lữ Thiên trước mặt. Dẫn tới Lữ Thiên nháy mắt lên cao cao. Ngươi, Tiêu Sắc tự nhiên là cảm thấy Lữ Thiên dị dạng, còn không đợi nàng nói cái gì, Lữ Thiên chính là ngăn chặn miệng của nàng, bắt đầu mới hành trình. Lần này, hai người đều là tự nguyện tương đương ánh trăng trong sáng như mặt nước lưu động. Hơi nước bốc hơi lượn lờ dâng lên. Tại kia mây khói lượn lờ bên trong, có hai thân ảnh quấn quanh ở cùng một chỗ. Trung phó mây xanh, một canh giờ sau, Lữ Thiên cùng Tiêu Sắc ôm nhau trong suối nước nóng. Lữ Thiên xuân quang đầy mặt, phong lưu phóng khoáng. Thế nào, hiện tại biết nam nhân của ngươi được hay không rồi? Hắn là thù rất dai, bị khinh bỉ hai lần đương nhiên phải tìm về mặt mũi. Tiêu Sắc rúc vào Lữ Thiên trong ngực không nói lời nào, nhưng trên mặt thỏa mãn lại rất rõ ràng. Đây là đạt được thoải mái. Tốt, ta phải đi. Không phải đại ca phát hiện ta trắng đêm chưa về không tốt lắm. Hồi lâu sau Tiêu Sắc nói như vậy. Nói, đi, đừng nóng vội nha. Chúng ta thay cái chiến trường. Lữ Thiên cười nói, nhìn về phía trong phòng trên giường. Sona chính trực ngoác ngoác mà nhìn xem hắn, duỗi ra ngón tay. Lữ Thiên đây là muốn xong phi à? Người chán ghét, ta đi trước, lần sau sẽ bàn. Tiêu Sắc thẹn thùng nói, vội vàng đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo rời đi nhưng lại khiên động hạ thân vết thương. Không khỏi hít sâu một hơi, chậm rãi điểm, Lữ Thiên nhắc nhở, hừ. Tiêu Sắc kiều hừ một tiếng, khập khiễng rời đi. Phủ thành chủ, Hoàn Nhan Hồng vừa lấy được đến từ Thiên Kinh Thánh chỉ. Nghe nói Hoàng thượng quyết định sau cả người có chút mộng bức. Phụ thân, người làm sao? Hoàn Nhan Khang không hiểu hỏi. Đại hoàng tử, Hoàn Nhan Hồng run rẩy nói. Trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đại hoàng tử thế nào? Hoàn Nhan Khang không hiểu hỏi. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là cùng Lữ Thiên tại mặt trận thống nhất bên trên. Lữ Thiên nhưng không thể xảy ra chuyện. Chẳng lẽ lại là Hoàng thượng muốn đối đại hoàng tử hạ thủ? Hoàn Nhan Khang thần sắc kinh biến, có chút khó có thể tin nói. Phịch một tiếng, Hoàn Nhan Hồng trực tiếp là thưởng Hoàn Nhan Khang một cái bạo lật. Trong đầu nghĩ cái gì đồ vật? Mau theo ta đi quan tinh cư. Hoàn Nhan Hồng vội vàng nói. Chở mình lên ngựa chính là hướng phía quan tinh cư phóng đi. Ngay cả cỗ kiệu đều không ngồi. Phủ thành chủ đám nô bộc lăng lăng nhìn xem Hoàn Nhan Hồng bóng lưng rời đi. Tứ mục đối mặt có chút mộng bức. Thành chủ khi nào như thế bối rối? Ta muốn gặp đại hoàng tử điện hạ. Hoàn Nhan Hồng đi vào quan tinh cư cổng cao giọng nói. Điện hạ ai cũng không gặp. Triệu Vân dẫn theo Thiên Sách quân chờ đợi tại quan tinh cư cổng. Ngăn cản Hoàn Nhan Hồng. Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo điện hạ. Hoàn Nhan Hồng một mặt vẻ lo lắng, lòng nóng như lửa đốt, đồng thời nội tâm cũng là hưng phấn, kích động, không được, Triệu Vân nghiêm nghị khiển trách quát mắng, đây là chức trách của hắn, toàn bộ Tây Lương Thành, để nguyên đan cảnh trông coi đại môn, cũng thật là không có người nào, à không đúng, chỉ sợ toàn bộ Ứng Thiên Quốc cũng chỉ này như nhau, ngươi tìm ta nhà điện hạ chuyện gì? Gia Cát Ngọc vừa vặn đi qua nơi này, tò mò hỏi, Ngọc Nhân tiên sinh, là cái dạng này, Hoàn Nhan Hồng tiến đến Gia Cát Ngọc bên tai xì xào bàn tán. Bobo đem mình biết được thánh chỉ tin tức nói cho Gia Cát Ngọc. Gia Cát Ngọc nghe xong, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, bỗng nhiên vỗ ngũ thải chỉ linh phiến, một bức cao trào bộ dáng. Thật, Gia Cát Ngọc hỏi, không thể giả được. Hoàn Nhan Hồng vỗ bộ ngực nói, kia tốt, ngươi tạm thời trở về, đợi ta bẩm báo điện hạ về sau thông báo tiếp ngươi. Gia Cát Ngọc nói, tốt, Hoàn Nhan Hồng hùng hùng hổ hổ đến, lại là hùng hùng hổ hổ rời đi, không nghĩ tới điện hạ kế sách thế mà lấy được như thế lớn hiệu quả. Ta được nhanh bẩm báo điện hạ. Gia Cát Ngọc hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy thịt mỡ run rẩy. Hướng phía Lữ Thiên trụ sở bước nhanh tới. Được rồi, điện hạ hiện tại vội vàng đâu. Vì đầu của ta vẫn là ngày mai lại đi đi. Gia Cát Ngọc sờ lên mình sáng loáng đầu lựa chọn từ tâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.